Vạn đạo Long Hoàng, chương 3760, Hàn Phong khó chịu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, xung hô, thi triển ra nguyên thủy thần thể. Hồng hoang cổ lão khí tức, lan tràn ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, hắn nguyên thủy thần thể vô cùng cường đại. Đệ cửu giai đoạn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vừa cảm ứng, liền biết đối phương nguyên thủy thần thể đã tu luyện tới đệ cửu giai đoạn. Khoảng cách ngưng tụ nguyên thủy thần huyết cũng không xa. Đương nhiên, muốn vượt qua một bước kia không có đơn giản như vậy, cần thiên phú cùng cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xung hô hóa ra nguyên thủy thần thể, liền hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Hơi thở thật là mạnh, thần quân bát trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần quân bát trọng đối thần quân ngũ trọng. Không có bất ngờ, vị kia, tựa như là Hắc Huyết Điện mời tới ngoại viện a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Hắc Huyết Điện người càng là cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà mặt khác dưới chiến đài, Hàn Phong, Tề Bình đám người cũng đang chú ý bên này. Trước đó mặt khác chiến đài, Hàn Phong cùng một cái khác thánh tâm tộc thanh niên đều lấy được thắng lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ba cái tử nhãn kim nhạn tộc đồng dạng chiến thắng. Bất quá Tề Bình vận khí không tốt, gặp một cao thủ bị đánh bại, cho nên hắn sắc mặt khó coi rất. Giờ phút này nhìn thấy Lục Minh gặp một cao thủ, lập tức cười lạnh nói, Mục Vân tiểu tử này khẳng định phải nhận thua, thật hy vọng hắn không muốn nhận thua a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Bình trong mắt lấp lóe lãnh quang, thật hy vọng Lục Minh vờ ngớ ngẩn không nhận thua, sau đó bị xung hô đánh giết. Đương nhiên hắn biết rõ cái này là không thể nào. Đối mặt đối thủ như vậy, Lục Minh sẽ không nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi, ai muốn nhận thua? Trọng tài Lưu Phi Xuyên bay một câu, ánh mắt lại là quét về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thấy Lục Minh cùng xung hô tầm đó chênh lệch quá lớn, ở thần quân cảnh chênh lệch tam trọng tu vi, đây là khác nhau trời vực chênh lệch. Lục Minh căn bản không thể nào là xung hô đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cho rằng Lục Minh hẳn là sẽ nhận thua, nhưng là Lục Minh lại lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xung hô lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Hắn là Hắc Huyết Điện tiêu phí trọng đại đại giới mời tới ngoại viện, lấy người tiền tài, giúp người tiêu tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Huyết Điện điện chủ cáo chi qua hắn, nếu như ở thời điểm tranh tài gặp được Phong Đô kiếm phái người, tuyệt đối không nên lưu tình, ra tay độc ác, đánh giết đối phương cũng không sao. Hắn lúc đầu cũng là để vì Lục Minh sẽ nhận thua, không nghĩ tới Lục Minh thế mà không nhận thua. Vậy càng tốt, hắn sẽ cho Lục Minh biết cái gì gọi là hối hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thế mà không nhận thua. Hàn Phong, Tề Bình đám người cũng là sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất đồng chính là, Tề Bình đại hỉ, ha ha, tiểu tử này thực sự là ngu xuẩn. Đối mặt thần quân bát trọng, thế mà không nhận thua. Thực sự là tự tìm cái chết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Bình quả thực kém chút cười ra tiếng, mà Hàn Phong chỉ là lạnh rên một tiếng, có chút đáng tiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đáng tiếc là không thể tự tay đánh chết Lục Minh. Hắn vốn là suy nghĩ chuyện này qua đi, tự tay đánh chết Lục Minh. Nhưng hiện tại xem ra, Lục Minh quả thực tự tìm cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đều không cần hắn tự mình xuất thủ. Lưu Phi Xuyên cũng là hơi sững sờ, nhưng không lại nhiều lời. Nói, tất nhiên không có người nhận thua. Cái kia bắt đầu tranh tài a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết. Lưu Phi Xuyên thoại âm vừa dứt, xung hô liền hướng Lục Minh đánh giết mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xung hô hóa thành nguyên thủy thần thể, là một cái cự điểu, cánh khẽ vỗ, mang theo tựa là hủy diệt cuồng phong, vồ giết về phía Lục Minh, cánh như đao, hướng về Lục Minh áp đi. Kinh khủng lực lượng, muốn lập tức đem Lục Minh đánh thành tan xương nát thịt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt một kích này, Lục Minh thần sắc như thường. Xung hô chiến lực là không sai, nhưng chỉ là thần quân bát trọng bên trong thiên kiêu mà thôi. Kỳ thật, ban đầu ở Long tộc mẫu tinh bên trong, Lục Minh gặp phải các tộc thiên kiêu. Có ít người đã từ lâu đem nguyên thủy thần thể tu luyện tới đệ cửu giai đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí đã có người thành công ngưng tụ ra nguyên thủy thần huyết. Những cái này đỉnh cấp đại tộc, đỉnh cấp thiên kiêu, kỳ thật đều không kém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, xung hô ở Lục Minh trong mắt, cũng chỉ là một cái bình thường thiên kiêu mà thôi. Liền ở xung hô cánh sắp chém trúng Lục Minh thời điểm, Lục Minh xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, bàn tay hắn như đao, chém một cái mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, Lục Minh bàn tay cùng xung hô cánh đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Đón lấy, lông vũ bay tán loạn. Xung hô cái kia thân thể khổng lồ bay ngược mà quay về, máu tươi văng khắp nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Nhưng phàm là chú ý người bên này, con mắt cũng không khỏi trừng lớn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị đánh bay, thế mà không phải Lục Minh, mà là xung hô. Hơn nữa, xung hô là bị tổn thương mà lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần quân ngũ trọng, chính diện đại chiến, thế mà một chiêu đả thương một vị thần quân bát trọng thiên kiêu. Điều này sao có thể? Hắc huyết điện người ngây ngẩn cả người. Hàn Phong, Tề Bình mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời đầu óc không có quay lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đợi đám người kịp phản ứng, Lục Minh hướng về xung hô trùng sát đi. Giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, đấm ra một quyền. Kinh khủng quyền kình quán thông hư không, trực tiếp đem xung hô cánh đánh xuyên. Sau đó Lục Minh trở tay một chảo, bắt lấy lao ra cái đuôi. Vùng hướng chạm đất mặt văng ra ngoài. Một tiếng kịch liệt oanh minh. Sung Hô bị trọng trọng đập xuống đất. Duy trì không ở nguyên thủy thần thể hình thái. Hóa thành một chỉ thông thường cự điểu. Đang co quắp không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sung Hô mặc dù không chết. Nhưng là trọng thương ngã gục. Cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất nhiều người quan sát người bên này. Cả đám đều đang sững sờ. Liền kết thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Liền thắng. Thần quân ngũ trọng chiến thắng thần quân bát trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ha ha ha. Vương trưởng môn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho nên sớm nhất kịp phản ứng. Ầm ĩ cười to. Vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Hắc Huyết Điện phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này, đám người mới phản ứng được. Hắc Huyết Điện điện chủ. Còn có Hắc Huyết Điện những cao thủ khác. Sắc mặt khó coi muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Làm sao có thể. Tề Bình, Hàn Phong đám người, trố mắt đứng nhìn, trong mắt trừng tròn vo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bọn họ một mực trào phúng Lục Minh. Xem thường Lục Minh, đặc biệt là Hàn Phong. Chỉ là một cái thần quân ngũ trọng, căn bản không có thả trong mắt hắn. Trước đó, còn không ngừng trào phúng Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là Lục Minh lại dùng hành động thực tế. Hung hăng rút hắn mấy cái bạt tai. Nhường hắn sắc mặt. Cực kỳ âm trầm. Đáng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hàn Phong trong lòng quát lạnh. Trong lòng tràn ngập sát cơ. Lục Minh. Đã trở thành hắn đối tượng phải giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có ý tứ. Thật là mạnh chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ khác này. Mặt khác chiến đài một chút đỉnh cấp thiên kiêu. Cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Dù sao. Thần quân ngũ trọng có thể chiến thắng thần quân bát trọng thiên kiêu. Liền đại biểu thiên phú cùng chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặc dù bây giờ tu vi còn thấp. Nhưng là một khi tu vi tăng lên. Sẽ phi thường khủng bố. Đã khiến cho bọn họ coi trọng. Trận chiến này. Mục Vân thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lưu Phi Xuyên kịp phản ứng. Tuyên bố Lục Minh thắng lợi. Cứ như vậy, Lục Minh thu được lưỡng liên thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bình tĩnh rời đi chiến đài. Nhưng là cùng lúc trước không đồng dạng. Ánh mắt rất nhiều người. Đều ở trên người hắn liếc nhìn. Có thể tưởng tượng, hắn lần tiếp theo xuất chiến thời điểm. Sẽ hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh rời đi chiến đài về sau. Ánh mắt cũng đang dò xét mặt khác chiến đài. Mỗi một cái chiến đài bên trên. Đều có cực kỳ cường đại thiên kiêu. Chí ít đều có một vị chuẩn hoàng. Có chút chiến đài. Còn không chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Những người này, thực lực phi thường cường đại. Những người khác đụng phải, cơ hồ đều là nhận thua. Tranh tài, từng chàng tiến hành, rất nhanh, lại đến phiên Lục Minh xuất chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bất quá một lần này đối thủ. Chỉ là thần quân lục trọng, vừa nhìn thấy Lục Minh về sau, trực tiếp nhận thua. Giao diện cho điện thoại.